theo trên lý luận mà nói thì có lẽ nên gọi là bảy vực. Bất quá, không biết từ bao nhiêu năm trước đã có cách xưng hô vực châu này rồi. Lại từ một lý luận khác mà nói, nếu như bất luận một vực nào, chỉ cần đem tìm ra tất cả cổ truyền tống trận đi thông đến vực khác, sau đó phá hủy mất, vậy thì vực này sẽ triệt để tự thành một thế giới, trọn đời ngăn cách với các vực khác. Đây là lý luận mà tất cả vương giả các vực đều biết, nhưng trên thực tế lại không ai làm thế cả, ngược lại bất luận người hoặc tổ chức nào muốn phá hủy truyền tống trận đều sẽ trở thành công định của vực châu, bị cộng đồng tiêu diệt. Đánh sinh đánh tử cũng tốt. Chinh chiến cũng thế, hoặc là các loại cừu hận cũng thế, những việc này đều không ngăn cản được một loại cảm xúc, đó là cô độc. Cũng không ngăn cản được một tính cách, gọi là thói quen. Kết nối giữa vực và châu đã tồn tại qua bao nhiêu ức năm, vô số thế hệ về sau đều đã có cùng một thói quen, đó chính là vực châu chính là một thế giới chỉnh thể không thể phân cách. Tất cả chủng tộc dù cường thế hay không, đều cho rằng dù là vực đối địch cũng là một bộ phận của thế giới chung, một thế giới muôn màu muôn vẻ, chủng tộc phồn thịnh. Nhưng chủng tộc Dược Thần tộc ở Quang Minh vực lại có tính thích sạch sẽ. Tuy rằng cho rằng mọi người đều chung một thế giới, nhưng lại phi thường bài ngoại, ngăn cản bất luận chủng tộc nào tiến vào chiếm giữ Quang Minh vực. Thậm chí, cho là cường giả của chủng tộc nào đó muốn đến Quang Minh vực để ngắm cảnh du lịch, hoặc là gặp gỡ hữu hảo cũng phải do một vị thành chủ Quang Minh thành tùy ý nào đó ký phê chuẩn, lại phải điều động quân đội bảo hộ, cái gọi là bảo hộ, đó là nói dễ nghe thôi, nói khó nghe thì chính là giám thị. Chủng tộc bài ngoại, lại có tinh thần thích sạch sẽ, ưa thích đặt mình lên cao như thế, tự nhiên sẽ không được các chủng tộc khác hoan nghênh rồi. Hơn nữa trên địa bàn của Das chủng tộc cũng không thích có Dực Thần tộc tiến vào. Bất quá Dực Thần tộc lại cứ làm theo ý mình. Tóm lại, ai dám chọc ta ta liền đánh người đó. Người khác muốn đến đánh Quang Minh Thánh vực ta thì cũng rất khó. Nhắc tới Dực Thần tộc, với bản tính gây thù bốn phía như thế, có thể còn sống đến giờ cũng coi như cực kỳ ngưu bức rồi. Bọn hắn chủ yếu dựa vào thực lực bản thân chủng tộc cường đại. Hiện giờ Dực Thần tộc có được đại hóa thần cường giả, ngoại trừ nhân loại ra thì Dực Thần tộc chính là xếp hàng thứ nhất. Ngoài ra, khiến lòng người sợ hãi chính là trong số đại hóa thần cường giả còn có hai vị đã là tồn tại hóa thần trung giai giai đỉnh phong, còn hai vị khác là hóa thần sơ giai. Mà cái gọi là hóa thần trung giai đỉnh phong, đó chính là đẳng cấp của U Minh Quỷ Đế, hoặc Luyện Ngục Ma Vương, cách hóa thần cao giai chỉ có một đường thôi, quả thực là mạnh đến rối tinh rối mù. Cái này cũng chưa tính, Quang Minh Thánh Vực, ngoại trừ cường giả hóa thần Tân Tấn Ayanara, bát đại hóa thần cường giả còn lại cũng có hơn 10 tòa thiên không thành chí thượng, mỗi người là chủ một thành, cường giả dưới trướng nhiều như vậy. Mà thiên không chủ thành tuy rằng không thể chạy đến vực khác để chinh phạt. Nhưng để phòng thủ thì cơ hồ vô địch thiên hạ. U Minh Quỷ Đế cũng đã từng nói, dùng thực lực của hắn, nếu như đi mạnh mẽ xông tới bất luận một toàn thiên không thành nào thì kết quả tốt nhất chính là phải trọng thương bỏ chạy. Bởi vậy, Quang Minh Thánh Vực được gọi là một trong hai đại cường vực. Một vực khác, đương nhiên là Tu La Vực cũng phi thường cường đại rồi. Hai đại cường vực căm thù lẫn nhau, thế như nước lửa. Nhưng mỗi bên đều lại là tiến công chưa đủ, phòng thủ có thừa, vậy nên cũng chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau thôi. Lôi Động muốn thu lấy sinh mệnh thần thủy ở một nơi bài ngoại như thế nào? Quả nhiên là khó như lên trời. Nhưng cho dù khó hơn nữa thì, Lôi Động cũng sẽ không sợ hãi. Dực Thần tộc lấy Quan Huy Vương và Thánh Diệu Vương là hai chí cường giả được xưng là Huy Diệu Song Vương, thống trị hai khối đại lục nghiền nát, thủ hạ có vô số cường giả. Huy Diệu Song Vương này, thực lực tổng hợp của tùy tiện một vương cũng không hề chênh lệch với U Minh Quỷ Đế và cả quỷ tộc. Nếu Lôi Động muốn đối kháng với bọn hắn thì cũng tương đương với việc dùng sức một người đối kháng toàn bộ quỷ tộc rồi. Cục diện như thể chẳng khác nào là muốn chết cả. Quả hồng phải tìm mềm để niết. Thần Hy Vương không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn tốt. Chương 988, tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực. So với Huy Diệu Song Vương thực lực vô cùng cường đại, Thần Hy Vương tuyệt đối kém rất nhiều. Đại lục mà hắn thống trị là một khối đại lục loại nhỏ ở biên giới, chính là một khối tương đối nhỏ trong 8 khối đại lục. Mà thực lực cá nhân của hắn cũng chỉ là hóa thần sơ giai, cách trung giai rất xa. Nhưng dù yếu cũng chỉ là nói khách quan thôi.

Nếu như số lượng nhân loại của bát đại đại lục lơ lửng cộng lại, cơ hồ cũng không kém lắm với nhân loại tất cả các châu vực cộng lại. Nếu chỉ theo vậy để suy đoán thì thực lực nhân loại trong Quang Minh Thánh Vực cũng không yếu hơn châu bao nhiêu. Nhưng Dực Thần tộc cuối cùng vẫn là một chủng tộc kiêu ngạo, thậm chí là ích kỷ cuồng vọng, tuyệt đối sẽ không để một chủng tộc bị chúng nô dịch phát triển đến tình ngồi trên đầu chủ nhân được. Nhân loại dưới sự tẩy não cường thế, lại thêm đứa chính sách thiết huyết nên thủy chung vẫn bị nô dịch. Bởi vì những nhân tài tuyệt của nhân loại, hoặc là bị chuyển hóa làm Dực Thần tộc, trở thành một thành viên Kuka tầng lớp chủ nhân, hoặc là vì không phục sự thống trị nên bị bóp chết từ sớm rồi. Mà công pháp Dực Thần tộc nghiên cứu và truyền thụ cho nhân loại trong Quang Minh vực đều là công pháp đã được chỉnh sửa cải biến, danh tự cũng thay đổi. Một loại gọi là đấu khí, một loại gọi là thần thuật ma pháp. Cái gọi là đấu khí, chính là lấy công pháp tu luyện ra chân nguyên bình thường, khu trừ đi đủ loại thành phần pha tạp, hỗn tạp, chỉ còn lại lực lượng sát phạt lăng lệ ác liệt. Loại lực lượng này, chính là tàn khuyết chi lực, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì thuần túy, uy lực lại không tầm thường, nên tu luyện tấn cấp rất nhanh. Đấu khí, cũng giống như chân nguyên. Có được đủ loại ngũ hành thuộc tính, cũng có thuộc tính biến dị, hoàn toàn bảo lưu lại công năng tác chiến. Chương 989, tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực. Nhưng chính vì đây là chân khí tàn khuyết vậy nên ngoại trừ tu luyện đấu khí rất nhanh, sức chiến đấu mạnh ra thì khuyết điểm lại quá nhiều. Nó có ba chỗ thiếu hụt trí mạng, thứ nhất là đấu khí tuy rằng cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng hiệu dụng có hạn, xa xa không có hiệu quả rèn luyện bản thân mãnh liệt như chân nguyên. Một cái cường giả đấu khí ước chừng tương đương kim đan kỳ, thọ nguyên cũng chỉ chừng 110 năm thôi. Chỗ thiếu hụt thứ hai, đấu khí là một loại lực lượng chiến đấu thuần túy. Chỉ có thể lợi dụng thuộc tính đấu khí bản thân mà không thể không qua đó để điều khiển thiên địa thuộc tính, cũng không thể tinh tu thần niệm. Bởi vậy, người tu luyện công pháp đấu khí, thần niệm đều không ra sao cả, khó có thể thuyên chuyển lực lượng đấu khí của bản thân để thi triển các loại pháp thuật. Chỗ thiếu hụt nghiêm trọng thứ ba là lúc bắt đầu tu luyện thần tốc, nhưng càng về sau, tu luyện càng gian nan. Muốn dựa vào đấu khí công pháp để tấn cấp đến cấp bậc cùng loại với Nguyên Anh kỳ cũng khó khăn không thua gì nhân loại tu luyện đến Hóa Thần kỳ cả. Bởi vậy có thể thấy được, loại công pháp này tiềm lực rất có hạn, đây chỉ thuần túy là trò bịt bợm Dực Thần tộc làm ra để ức chế nhân loại trong Quang Minh vực thôi. Về phần thần thuật ma pháp tu luyện giả thì lại hoàn toàn khác với đấu khí, công pháp này cực kỳ chú trọng tu luyện và vận dụng thần niệm. Mà sau khi thần niệm cường đại thì cần lý giải các loại thiên địa pháp tắc, như là kim mộc thủy hỏa thổ các loại pháp tắc cơ bản ngũ hành nguyên tố. Thông qua thần niệm để vận dụng các loại pháp tắc chi lực này, hình thành đủ loại pháp thuật. Thông qua pháp thuật cùng loại với chân ngôn thuật phiên bản đơn giản hóa. Đương nhiên uy lực cũng có chút kinh người rồi. Nhưng cũng như thế, đây là một phương thức tu luyện có chỗ thiếu hụt rất lớn, mặc dù cũng cường đại, nhưng thọ nguyên lại không được gia tăng bao nhiêu. Nhưng ngàn vạn không thể vì hai loại phương thức tu luyện này có chỗ thiếu hụt mà chối bỏ sự cường đại của nhân loại ở thế giới này được. Chính bởi vì phương thức tu luyện đơn giản mà thuần túy vì chiến đấu nên khiến cho được hai loại phương thức tu luyện này mở rộng cực kỳ đơn giản, nhập môn cũng rất dễ dàng, ít tiêu hao thiên tài địa bảo, rất dễ tấn cấp. Đáng sợ chính là số lượng lại đông đúc. Chẳng hạn như, một người có được linh căn tầm thường trong một châu, bởi vì tu luyện công pháp chính thống nên khi vẫn còn đau khổ dãy dụa ở luyện khí kỳ thì một người có tư chất cũng như vậy ở Quang Minh vực lại vì tu luyện đấu khí hoặc ma pháp nên trong vòng 10 năm 20 năm đã đột phá đã đến cấp độ cùng loại với trúc cơ kỳ, đã trở thành một đấu sư hoặc là ma pháp sư có sức chiến đấu không tầm thường rồi. Nếu như để người trẻ tuổi luyện khí kỳ này đánh với một đấu sư hoặc ma pháp sư thì chẳng khác gì thuần túy chịu chết. Nếu xét riêng góc độ này thì tu luyện đấu khí hoặc là ma pháp đối với một người linh căn tầm thường, hoặc là tư chất kém cỏi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, nếu lấy một tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ đến đấu với một đấu sư hoặc ma pháp sư ngang cấp, như vậy, liền có thể lợi dụng chiến pháp hay thay đổi cùng thực lực tổng hợp cường đại của bản thân mà chiếm được ưu thế rất lớn. Sau khi Lôi Động nhận được tin tức này thì cũng ngạc nhiên nghiên cứu một hồi. Về sau, ngay cả bản thân Lôi Động cũng không cách nào nói ra được tu luyện công pháp đọa lợi hay hại. Đấu khí và ma pháp, Đối với người có tư chất tuyệt hào thì đó là một loại khi nhục. Lãng phí. Nhưng đối với người bình thường mà nói, há không phải là một con đường khác sao? Dù sao, dưới gầm trời này có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, hoặc hóa thần kỳ quả thật cũng ít đến đáng thương. Nhưng việc này cũng nói lên sự cường đại của thiết huyết kỵ sĩ đoàn. Bởi vì dựa theo yêu cầu của Dực Thần tộc, người được biên nhập vào chính quy tối thiểu phải là đấu sư, hoặc ma pháp sư, cũng chính là có thực lực trúc cơ kỳ mà thêm đáng sợ chính là, những kỵ quân này được huấn luyện nghiêm chính, có hình thức tác chiến quân đôi nghiêm khắc, giữa ma pháp sư và đấu sư phối hợp phụ trợ nhau. Tạo thành sức chiến đấu to lớn, hơn nữa những người này có tín ngưỡng tôn giáo thập phần mãnh liệt, hung hãn không sợ chết. Nếu như nói một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể thắng được đấu sư hoặc ma pháp sư cùng cấp, nhưng nếu đối phương là một quân đội biên chế thì phía tu sĩ chưa hẳn có thể thủ thắng. Thậm chí, nếu như huấn luyện chưa đủ, năng lực tác chiến phối hợp không mạnh, vậy thì bên phía tu sĩ rất có thể sẽ bị bại. Một vạn thiết huyết kỵ sĩ đoàn, tuy nói trụ cột là đấu sư cấp, nhưng cũng có không ít đại đấu sư cấp, ước chừng tương đương với kim đan cấp. Nếu tùy ý để một vạn pháo hôi này tùy ý hoành hành trên chiến trường thì cũng là một chuyện rất đau đầu đối với Lôi Động. Tốt, Lôi Động đối với việc chiếm cứ kiểm này, cơ hồ đã hoàn toàn nắm chắc rồi. Cái này cứ điểm số 15 thần hy đại lục mà nói là một ngày cực kỳ bình thường. Truyền tống trận của cứ điểm phòng ngự có chút vặn vẹo một hồi, tỏ vẻ sắp có người được truyền tống tới. Một gã Dực Thần nhân Nguyên Anh Kỳ đang trực ban xuất lĩnh một đoàn thuộc hạ tạo ra trận thế sẵn sàng nghênh địch, mắt lộ ra cực kỳ cảnh giác. Một khi truyền tống trận có người nào đó truyền tống tới, liền sẽ lập tức khởi động trận pháp cấm không, cùng với quang minh pháo oanh tạc hầu hạ. Nhưng từ trận pháp kia dẫn đầu bước ra một Dực Thần tộc nhân lôi thôi nhưng có khuôn mặt phong thần tuấn lãng. Sau lưng hắn, còn đi theo một ít đội nhân loại mang quần áo phong cách đấu sư và ma pháp sư. Dực Thần nhân Nguyên Anh Kỳ kia liền lộ ra thần sắc buông lỏng, như thấy được người quen, phất tay cười nói, nguyên lai là ngươi a, Dực không? Lại đến U Minh quỷ vực dơ bẩn kia trở về sao? Lần này có mang theo thứ tốt gì về không? Dực không tức giận trợn mắt liếc hắn, ánh mắt có chút khí đạo lang thang, ta đi U Minh quỷ vực không phải là đi lang thang, mà là đi buôn bán. An Đức Lỗ, ta cũng không được xuất thân từ gia tộc tốt như ngươi, vừa ra đời đã có tài nguyên để tu luyện. Ta là một cô nhi, cái gì cũng phải dựa vào mình cả. Xuất thân đại gia tộc cũng chưa hẳn là chuyện tốt a. An Đức Lỗ kia thở dài một tiếng, tự hồ có chút cảm khái bất mãn nói, có lẽ sẽ có vài chỗ tiện lợi, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều, thí dụ như, tự do. Ta ngược lại rất hâm mộ ngươi, tự do có thể muốn đi nơi nào thì đi. Hiển nhiên, An Đức Lỗ rất oán hận vì gia tộc đã đưa hắn đến nơi mà ngay cả chim cũng không thèm ý này. Đều có khó xử cả, không nói những việc vặt này nữa. Dực không cười khoát khoát tay, lại lén truyền âm nói, An Đức Lỗ, lần này ta đến U Minh vực và luyện ngục vực một vòng, thuận tiện tìm được vài thứ tốt. Chương 990, Trùng Vương Não Hạch. An Đức Lỗ một thân áo giáp trắng muốt con mắt sáng ngời, nhưng lại do dự truyền âm nói, sao lại thế được? Đây là do ngươi vất vả mạo hiểm buôn bán mới có được mà. An Đức Lỗ, nói gì vậy? Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết vài năm, nhưng chúng ta rất hợp duyên, giống như là bằng hữu hơn ngàn năm vậy. Dực không có chút bất mãn truyền âm nói, ngươi yên tâm, những thứ này chẳng qua chỉ là lễ vật ta tặng bằng hữu, cũng không phải hối lộ. Dực không, ta chưa bao giờ nhờ ngươi làm việc gì, ngươi còn nói như vậy, về sau chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Tốt tốt, xem như ta sai rồi. An Đức Lỗ truyền âm nói xin lỗi, đừng đứng trong phạm vi hồng pháo nữa, nhanh đến cứ điểm đi. Nói xong, lại liếc qua mấy nhân loại mặc phục sức của đấu sư hoặc pháp sư cách sau lưng Dực không, hơi kỳ quái truyền âm hỏi, Dực không, trước kia ta nhớ ngươi không mang theo tôi tớ mà. Mấy tên nhân loại này, khí cơ tự hồ cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng có chút thực lực. Không có cách nào, lần này đến một chỗ quá mức nguy hiểm. Dực không xuất lĩnh một tiểu đội đằng sau, không nhanh không chậm đi đến cứ điểm, vừa đi vừa truyền âm nói, đành phải chiêu một đám tôi tớ ở thế giới loài người làm bia đỡ đạn. Hơn 30 người giờ chỉ còn lại mấy người như vậy thôi, thật là đáng tiếc. Bọn chúng vẫn không thể bay được. Mặc dù trận pháp cấm không cũng không mở ra, nhưng dựa theo quy củ, cho dù không mở trận pháp thì cũng không thể phi hành được. An Đức Lỗ cười cười, lơ đến truyền âm nói, chỉ là nhân loại pháo hôi đẳng cấp thấp thôi, chết một ít thì có gì đáng tiếc chứ. Dù sao thì sức sinh sản của nhân loại cũng nhanh như côn trùng vậy, cho dù chết sạch một nửa, cũng có thể rất nhanh phủ đầy cả đại lục như cũ. Dực không cảm thấy thở dài, tên này chỉ là một dực thần tộc nhân bình thường. Nhưng lại có tư thái miệt thị, coi thường nhân loại, cho rằng mình là thần tộc cao cao tại thượng, mà nhân loại chẳng qua chỉ là chủng tộc cấp thấp thôi. Thật tình không biết, thế giới nhân loại ở các châu giờ đã cường đại đến mức nào rồi. Cả thế giới nhân loại ở các châu nêu liên hợp lại, thực lực tổng hợp đã hơn xa tứ đại cường tộc thành danh lâu năm rồi. Đáng thương dực thần tộc này vẫn còn đắm chìm trong vinh quang quá khứ, tự cho mình là chủng tộc cao đẳng, đối với tất cả biến hóa mãnh liệt bên ngoài đều coi như không thấy. Bất quá, cái này cũng do các loại sách lược chính trị của dực thần tộc. Bế quan tỏa cản, giáo dục ngu dân. Coi như người cấp bậc như An Đức Lỗ thì cũng rất ít nhận được tin tức từ ngoại giới. Quyền lực, dực thần vương khống chế tuyệt đối 8 khối toái phiến đại lục. Tỷ như thần Hy Vương, trên thần Hy đại lục này, hắn chính là tồn tại như thần vậy. Ý chỉ của hắn chỉ là thần chỉ, bất luận kẻ nào không được cãi lời. Dực không bên ngoài kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều trắc trở và thống khổ, lại được lôi động hung đúc biết rất rõ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì dực thần tộc cũng sẽ đi về hướng diệt vong. Lúc này một phần tín ngưỡng ở sâu trong nội tâm dực không trở nên đặc biệt rõ ràng. Kiên định, ánh mắt nhìn như nhu hòa lại cất chứa hào quang sắc bén, liền để cho dực không ta đảm đương vai trò tội nhân đi, triệt để, nguyên vẹn tàn phá thế giới này thành từng mảnh nhỏ. Lôi động nói rất đúng, phá rồi lại lập, mới thật sự là con đường cứu vớt dực thần tộc. Không được một lát, Dực không liền xuất lĩnh, tiểu đội, đi đến cứ điểm. Hắn liền hành một lễ tiết phi thường tiêu chuẩn của dực thần tộc với An Đức Lỗ, nhiệt tình ôm hắn một cái, bằng hữu của ta, ngươi không biết ta lần này đã trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm thú vị, mang về bao nhiêu đồ vật thú vị đâu. Bất quá, tất cả đều đáng giá, không phải sao? An Đức Lỗ cũng vội hồi âm, ha ha cười, nhanh nói với ta đoạn đường này ngươi đã xảy ra chuyện gì đi. An Đức Lỗ thân thiết nói, hắn cũng rất thích Dực không, hắn kiến thức rộng rãi, một đôi cánh cơ hồ bay khắp toàn bộ vực châu, có thể nói ra rất nhiều chuyện lý thú mà mọi người chưa từng nghe qua lần nào. Hơn nữa, mỗi lần hắn trở về, đều sẽ mang theo một đống lễ vật lớn, là một tên rất được mọi người hoan nghênh, mặc dù mới nhận thức trong mấy năm ngắn ngủi nhưng An Đức Lỗ lại cảm thấy như đã quen hắn cả nửa đời vậy. Chuyện thú vị là được. Dực không cười cười vô hại, nhìn lướt qua quang minh pháo trên tường thành. Thần thần bí bí thấp giọng nói, ta muốn lật đổ sự thống trị của thần Hy Vương, thật có lỗi, An Đức Lỗ, thật có lỗi, bằng hữu của ta. Cái gì? An Đức Lỗ nhất thời căn bản phản ứng không kịp, chỉ là trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động, không đợi hắn có phản ứng tiếp theo thì một thanh chủy thủ u ám đã cắm vào trong ngực hắn. Âm sát lực cuồng bạo lập tức lan khắp toàn thân hắn, khi hắn vô thức vận khởi quang minh chi lực thì chui chủy này lại ầm ầm nổ tung. An Đức Lỗ có tu vị Nguyên Anh sơ giai lập tức nổ tung từ lồng ngực. Thân thể bắt đầu bị nổ tung từ trong ra ngoài, bị âm sát lực nổ thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi văng đầy đôi cánh trắng tinh của Dực không, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên đặc biệt kiên định. Toàn bộ cứ điểm chỉ có ít tên Dực thần nhân Nguyên Anh kỳ, ít tên Kim Đan kỳ. Mà phiên trực này ngoại trừ An Đức Lỗ ra còn có hơn 10 tên Kim Đan kỳ. Nhưng những người này cũng không đáng sợ, tương đối khó giải quyết chỉ là đại đội kỵ sĩ kia thôi. Nhưng tiểu đội mà Dực không mang đến cũng không phải ăn chay, nhân số tuy ít, nhưng lại dị thường cường đại. Chỉ có mấy người, nhưng lại bao gồm Lôi Động đã đạt đến Nguyên Anh cao giai. Đông Phương Phước Nguyên Anh cao giai đỉnh phong, Ách Nữ Mạc Sầu Nguyên Anh ít giai, Bạch Cốt Lão Ma Nguyên Anh ít giai, Âm Dương Lão Quái Nguyên Anh ít giai, Mỹ Cơ Nguyên Anh ít giai. Từng người đều có thực lực phi thường cường đại, đương nhiên, lần này đến đây, cũng không phải chỉ có thể. Trong 10 năm này, Lôi Động ngoại trừ mở động thiên phúc địa ra một lần, còn làm thêm rất nhiều chuyện. Chuyện đầu tiên chính là dựa theo ước định, thả Bạch Cốt Lão Ma ra, lại giúp hắn tìm một người trẻ tuổi tư chất xuất chúng để đoạt xá. Đối với Bạch Cốt Lão Ma này, thực tế Lôi Động cũng rất thưởng thức. Nguyên Anh của Bạch Cốt Lão Ma vừa ra, rõ ràng phát hiện còn chưa tới năm mà Lôi Động đã là tồn tại Nguyên Anh cao giai. Vậy nên lão ma lập tức mắt choáng váng. Vốn cho là Lôi Động có thể tu thành Nguyên Anh trong những năm phong ấn hắn đã là cực kỳ ngưu bức, đủ để hắn đánh cược một lần rồi. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, tiềm lực của Lôi Động lại hơn xa tưởng tượng của hắn. Sau khi Lôi Động tùy tùy tiện tiện bày ra huyền xạ và khôi lỗi hóa thần cấp, lại thêm cam đoan hắn có thể đột phá Nguyên Anh kỳ trong một thời gian ngắn thì Bạch Cốt Lão Ma liền không chút do dự đáp ứng thuần phục Lôi Động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.